Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, luyện bao lâu? Sinnoh Liên minh Lily of the Valley Đại hội, vòng tứ kết, cũng tức là top 8 thi đấu trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Tiếp xuống tất cả tranh tài đem khai thác 66 toàn viên quyết đấu. Mà trận đấu thứ nhất hai vị tuyển thủ, theo thứ tự là đến từ Wellstone City Pon tuyển thủ, cùng đến từ Fochi City Ikio tuyển thủ. Hai vị tuyển thủ đều là lấy ra trận. Như vậy phế không nói nhiều, để cho chúng ta tuyển tuần tự công. Cùng cái này trận đấu thứ nhất ngẫu nhiên sân bãi là từng cái grassy field. Ash ngồi tại trên khán đài, song quyền nắm chắc nhẹ giọng nói ra. Cuối cùng cũng bắt đầu, thật là khiến người ta kích động không thôi. Xác thực, hai người bọn họ ở giữa sẽ có như thế nào chiến đấu? Thật rất để cho người ta hiếu kỳ. Broth ở một bên gật đầu ứng hòa lấy. Sao bên trong lên cái này? Chúng ta muốn vì một bên nào ủng hộ tương đối phù hợp? Quả nhiên là Ikio bên này a. Hắn nhưng là đánh bại nam nhân của ta. Nếu là không cầm xuống chiến thắng, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. A càng nói càng cảm thấy đạo lý của hắn rất chính xác. Ta là hai bên đều muốn ủng hộ. Ash sái gãi đầu cười. So với cái này, Ash rơi hay là chuẩn bị một cái tốt. Brooke ở một bên vỗ vỗ Ash bả vai nói. Sáng hôm nay trận thứ hai tranh tài, liền là của ngươi tranh tài. Ân, ta biết, ta sẽ thắng dưới. Bất quá, trận chiến đấu này tuyệt không thể bỏ qua. Một nhất định phải xem hết. Trước xem so tài lại nói. Tuần tự công đã ra tới. Xem bọn hắn sẽ phái ra cái gì Pokemon. Trọng tài liếc nhìn một chút hai người. Gặp hai người đều không có lời nào ngữ sau nâng cờ hô to. Trước công từ Ikio tuyển thủ. Quy tắc tranh tài. Song phương sử dụng Pokemon các vì 6 cái. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Ikio móc ra cái Pokebo trong tay. Thưởng thức hai lần cười nói. Nhìn ngươi đến không có ý định nói cái gì. Không có chuyện gì để nói. Ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Chỉ thế thôi. Pon mặt không thay đổi nhìn về phía Ikio. Tuy nói Pon không có biểu tình gì, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra ánh mắt kia bên trong để lộ ra chăm chú cùng ngưng trọng. Tốt a, Ikio lắc đầu khẽ cười một tiếng nói. Như vậy thì trực tiếp bắt đầu, đem hết thảy lời nói thả trong chiến đấu. Bên trên, Hydreigon, Pon mèo mắt thấy hướng trong sân Hydreigon, theo sát phía sau ném ra Pokebo nói. Chiến đấu chuẩn bị. Hungrow, a, Ikio kinh ngạc nhìn về phía Pon. Lúc này không nên phái ra đồ long dũng sĩ sao? Lần trước đồ long dũng sĩ đâu? Nhưng mà Pon cũng không có đáp lại. Vẻn vẹn liên mắt thấy hướng Hydreigon. Chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu. Chờ đợi Ikio trước công. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Được rồi, Ikio lắc đầu cười một tiếng. Không thế nào muốn đi cân nhắc Pon dự định, chỉ muốn đánh xuống đến liền sẽ biết. Hệ thống, quét hình, Hungrow, thực lực 54 cấp, tiềm lực tím, cũng không tệ lắm. Ikio phất phất tay hô to. Hydreigon, Dragon Power, tại Hydreigon vừa mới ngưng tụ ra màu tím năng lượng cầu thể thời điểm. Pon liền phất tay quát to, tránh né, min lúp, uống. Hungrow lập tức 90 độ trực chuyển bay về phía không trung, tránh né rơi Dragon Power đồng thời. Ở xung quanh người ngưng tụ ra một viên to lớn trong mắt màu đen nhìn về phía Hydreigon. Thì ra là thế, là dự định từng cái giải quyết mà. Ikio bĩu môi cười cười. Cứ như vậy nhìn về phía Pon, cũng không cho Hydreigon lần nữa hạ lệnh, mà Pon bên này xác thực đem Hungrow thu về. Thuận tiện ném ra một cái khác, Pokebo nói, lão Weavile, a, thế mà còn không phải Đồ Long Dũng Sĩ. Xem bộ dáng là tự biết Đồ Long Dũng Sĩ cầm hiện tại hai Dragon không có cách nào. Ikkyo hơi kinh ngạc, chịu trách nhiệm cái cằm lẩm bẩm nói. Ikkyo lời này cũng thực là nghị hội hai Dragon nắm giữ lấy mấy cái kia chuyên môn chiêu thức. Vẫn thật là không sợ Đồ Long Dũng Sĩ. Cùng lắm thì dùng Aeroblast cùng Oblivion Wing liều mạng liền là. Hệ thống, quét hình, quy vai, thực lực 56 cấp, tiềm lực màu tím, không công tới. Như vậy, Bồn lạnh nhạt phất tay hô to. Quy vai, mài chào, mã phạm, quy vai cũng không có bút tích. Hai cái móng nhọn không ngừng va chạm nhau, tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Quả nhiên là muốn ta bên này tiên cơ nha. Nhưng hai Dragon biết bay, mã xoay kéo dùng cái gì đến đánh đâu. Ikkyo nghiêng đầu nhìn xem Pon, suy nghĩ mấy giây sau mới nói. Hai Dragon, dùng Flamethrower đem Grassy Field cho ta đốt đi. Pon bên này cũng hoàn toàn không vội, lẳng lặng mà nhìn xem hai Dragon dùng nó cái kia trái đầu phun ra hỏa diễm, làm toàn bộ sân bãi đều nhóm lửa diễm. Hai Dragon tại thả xong Flamethrower sau cũng không nhiều một bước động tác, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xem Weavile, thẳng đến hỏa diễm sắp lan đến gần vẫn tại phóng thích mài chảo Weavile lúc, Vôn mới phất tay hô to, Icicle Crest, đột tiến. Weavile ngẩng đầu liếc mắt hai Dragon, ngay sau đó vung chảo ở giữa chế tạo ra một cây thô to băng trụ đánh về phía hai Dragon. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại băng trụ đánh ra cái kia một cái chớp mắt, quy vai một cái xoay người nhảy đến băng trụ bên trên, đi theo cùng nhau phóng tới hai Dragon. Ikkyo thấy cảnh này, ngạc nhiên bĩu môi nói, phún phún, thật sự là linh hoạt, xem ra là sớm có huấn luyện qua, đoán chừng tại Snowpoint City sau liền bắt đầu huấn luyện a. Dù cho né tránh Icicle Crest, chắc hẳn Weavile còn có thể dùng ra những biện pháp khác trên không trung chuyển hướng tiếp tục phóng thích. Đã dạng này, vậy liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi có thể làm được một bước nào. Ikkyo phất tay hô to, hai Dragon ba chiêu đều mở đối mặt vọt tới Weavile. Hai Dragon không tránh không né, ba đầu toàn bộ nhắm ngay đi qua. Aeroblast, Oblivion Wing, hạch tâm kẻ phá hoại ba chiêu cùng nhau ngưng tụ lại năng lượng. Kỳ thật đi, nếu là có thể, Ikkyo vẫn thật là không thế nào nghĩ đến loại này đại chiêu. Nhưng làm sao Pon để Hancrow thi triển ra Min lúc, dẫn đến hai Dragon căn bản là không có cách thu về. Với lại xem chừng hai Dragon tại mất đi sức chiến đấu trước, Pon là sẽ không lại lần phái ra Hancrow, cũng liền không có cách nào xử lý Hancrow giải trừ rơi Min lúc. Đến tận đây, còn cần bao nhiêu do dự sao? Còn không bằng để hai Dragon mau chóng đổi đi một cái đến hai cái. Quả nhiên là hôm trước đã dùng qua cái kia chiêu thức, so với trước kia tới nói, còn nhiều thêm ở giữa đầu một vệt sáng. Cũng may cho Weavile chuẩn bị không ít mài chảo thời gian, dạng này hẳn là có thể đổi đi. Vôn hai mắt hơi meo, đi theo phất tay hô lớn, Weavile, tăng lớn băng trụ uy lực. Nguyên bản đứng tại băng trụ bên trên Weavile lập tức nằm cúi người, triệt để hủy ở băng trụ bên trên. Ngay sau đó, băng trụ đột nhiên phồng lên, trực tiếp đem Weavile đông lạnh nhập trong đó. Đây là, Ikkyo hơi nghi ngờ nhìn về phía Weavile, vừa nhìn về phía Pon. Nhưng không đợi nhìn ra kết quả, băng trụ cùng Aeroblast, Oblivion Wing, hạch tâm kẻ phá hoại tướng đụng vào nhau. Ở đây trên không trung lập tức truyền ra một tiếng bạo tạc, đồng thời nổ ra một đại đoàn sương mù. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương một khắc, Weavile xoay người thoát ra sương mù, xoay người nhảy tới hai Dragon phần lưng, đồng thời liên tục vung đầu nắm đấm đánh tới hướng hai Dragon. Còn tại trên nắm tay ngưng tụ lại một từng tia ý lạnh. Hai Dragon tuy nói có chút trở tay không kịp, nhưng còn có thể kịp phản ứng. Vặn vẹo ba đầu nhắm ngay Huy vai, không để ý trên đầu truyền đến đau đớn, cũng không để ý Huy vai khoảng cách nó tự thân có bao nhiêu gần. Ngay thẳng dùng ra chi attack, đánh ra lôi điện, hỏa diễm, đóng băng ba loại chùm sáng. Ầm ầm, vừa rồi trận trên không trung sương mù còn không có tán đi. Lần này lại là nổ ra một đoàn sương mù, còn triệt để bao trùm ở không trung hai chỉ Pokemon. Nhưng không bao lâu, hai chỉ Pokemon liền cùng nhau rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trọng tài lập tức nâng cờ hô to, cuồng kéo, hai Dragon, đồng thời mất đi sức chiến đấu. Ikkyo tại thu về tốt hai Dragon về sau, quay đầu nhìn về phía Pon, có chút ngạc nhiên nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế, xem ra người thật đúng là luyện thật lâu. Huy vai lợi dụng băng trụ vỡ vụn cái kia một cái chớp mắt, không chỉ có thay nó tự thân ngăn cản một bộ phận tổn thương, càng làm cho Huy vai nó nhiều như vậy một cái chớp mắt chuẩn bị thời cơ. Thế là Huy vai mượn nhờ cái kia một cái chớp mắt thời cơ điều chuẩn phương vị, lợi dụng bạo tạc mang đến trùng kích cận thân hai Dragon. Mà hai Dragon đang thi triển xong chiêu này sau thể lực tiêu hao quá kịch, mặc dù không thể nói là mặc người chém giết, nhưng xác thực xem như bị đánh một trở tay không kịp. Ikkyo nói ngược lại không phải sai, Weavile dù cho dùng băng trụ ngăn cản một bộ phận tổn thương, cũng không đại biểu không chịu đến cái kia ba chiêu chuyên môn kỹ năng tổn thương. Tất đi qua đúng là bình thường. Ngay thẳng mà nói, tại bạo tạc sinh ra về sau, Huy vai đều tại nhịn đau tiến công, mà hai Dragon đang dùng một cái chuyên môn chiêu thức vốn là tiêu hao rất nhiều. Tăng thêm Huy vai Ipan cùng chi attack bạo tạc, mất đi sức chiến đấu cũng là chuyện thường. Vôn ngược lại không có gì tránh vì, thu về Huy vai sau gật đầu trả lời, không sai biệt lắm. Nếu như ngươi hôm trước không để cho hai Dragon dùng ra tăng cường qua chiêu kia, mà là chỉ có hai cái trái phải đầu đánh ra chiêu thức tổ hợp, vậy ta rất có thể sẽ phán đoán sai lầm, ngược lại để Huy vai lâm vào nguy cơ. Hiện tại liền kết quả mà nói, cứ việc Huy vai nhận tổn thương vượt qua dự tính, nhưng vẫn là thành công đổi đi hai Dragon. Hoặc là nói, người hai Dragon quá mức táo bạo, bởi vì phản kích quá nhanh, ngược lại để nó bỏ qua tự thân an nguy. Nếu như lúc ấy hai Dragon không có lựa chọn dùng chi attack, có lẽ vẻn vẹn Huy vai mất đi sức chiến đấu, người hai Dragon sẽ không có nhiều khí lực tái chiến, càng thậm chí hơn cố gắng một cái, hai Dragon còn có thể đổi lại rơi ta một cái Pokemon. À, người quả nhiên rất có ý tứ. Như vậy tiếp xuống để ta nhìn cái này Pokemon ngươi là có hay không có chuẩn bị đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.